Võng du trọng sinh tinh hà, chương 15, đảo, góc truyện audio.com. Điều ta cần làm bây giờ không phải thức tỉnh hay không mà ta cần thể lực thật tốt. Nếu không chỉ là có hoa không quả mà thôi, được năng lực mạnh ngoài ý muốn nhưng hắn vẫn vui vẻ, càng mạnh càng tốt cho dù khuyết điểm cũng phiền phức. Không kém, sau khi quen thuộc thử nghiệm vài giờ suy nghĩ một chút về sau sẽ cấm thứ gì. Sau đó hắn trở lại bờ biển quyết định nghỉ ngơi dưỡng thương, ngày mai mới xuất phát. Trên mặt biển, một chiến thuyền nhỏ, một đứa bé đang đánh quyền từng quyền ảo diệu tự nhiên như đã luyện vài năm. Mồ hôi ướt đẫm chiếc áo cũ kỹ nhưng ánh mắt lại sáng ngời có thần, trong mắt đen thăm thẳm như bầu trời đêm. Sau khi luyện quyền, hắn nắm thanh kiếm treo bên hông và bắt đầu luyện kiếm, mặc dù thanh kiếm còn cao hơn thân hình của hắn. Nhưng hắn luyện lên thực thành thạo, khi nhìn vào có một cảm giác cảnh đẹp ý vui cho dù trên biển chả có gì ngoài nước. 5 ngày từ khi ra khơi rồi nhưng vẫn chưa gặp phải hòn đảo nào. Hy vọng số ta không xui xẻo chết trên biển. Từ khi đến thế giới One Piece được khoảng nửa năm, đủ cho chỉ mới gần 5 tuổi nhưng thân hình hắn do tu luyện kỹ năng và chăm luyện thể phách cho nên nhìn cứ như khoảng 11-12 tuổi. Hắn tu luyện trên đảo nửa năm, ngày nào cũng đứng trên bờ cát đánh quyền nhưng làn da hắn vẫn trắng nõn không có chút ngâm đen nào. Mỗi khi tắm xong hắn lại chậc, chậc, mà tự luyến, theo sau hắn đặt hết tinh thần vào tu luyện nên thời gian trôi qua vẫn rất mau. Lại 5 ngày sau đó thì hắn rốt cuộc gặp phải hòn đảo đầu tiên khi ra khơi. Từ 2 giờ trước hắn đã phát hiện một đốm đen từ rất xa nhưng tới giờ hắn mới nhìn rõ đó là một hòn đảo. Hình dạng của nó không giống bất cứ hình dạng nào trong nguyên tác. Hình dạng của nó chia làm 2 tầng. Tầng dưới do rừng cây tạo nên, tầng trên vẫn là cây nhưng chỉ một cái cây mà thôi. Nhưng có lẽ cây quá lớn cho nên tán cây rộng lớn tới mức che lại hơn một nửa tòa đảo. Và trên đỉnh cây hắn nhìn thấy những ngôi nhà tạo thành một ngôi làng trên đỉnh cây. Theo càng tới gần hắn càng cảm giác cây này quá lớn, chiều cao của nó ít nhất trên 1000 mét. Từ những cành cây treo lơ lửng những cái thang dây. Đây có lẽ là phương tiện leo trèo của người dân ở đây. Theo hắn cập bến và lên đảo, thì hắn phát hiện tầng bên dưới là một khi rừng rộng lớn và thỉnh thoảng hắn nghe được tiếng thú rừng gài giống và đánh nhau. Ở đây có người, nếu có thể tìm được một nơi dạy ta kỹ năng thì có lẽ sống ở đây một thời gian có làng có người. Bên dưới có một khu rèn luyện thiên nhiên, từ hắn lên đảo hắn cảm giác được dã thú ở đây mạnh hơn tòa đảo hắn xuất hiện rất nhiều. Đến bây giờ hắn cũng không biết hắn đang ở vùng biển nào. Chắc hắn sẽ tìm được đáp án khi gặp người trên đảo. Nhưng điều hắn cần làm là phải leo lên được trên đó. Dù táng cây khổng lồ rất lớn nhưng hắn muốn leo lên thang dây thì vẫn cần phải mạo hiểm vào sâu bên trong. Với khả năng hiện giờ hắn chưa chắc có thể vào quá sâu. Hắn cần phải thăm dò đảo một thời gian. Sau 2 ngày hắn đã thăm dò xung quanh đảo dù chỉ là bên ngoài nhưng hắn vẫn cảm thấy hòn đảo này thật lớn. Đảo chia làm 3 phần. Một phần mùa thu, một phần mùa hè và phần còn lại là mùa đông. Mỗi khu có một loại cây thuộc về mùa đó và 3 phần được chia ra thành hình tam giác giao nhau do 3 con suối. Nói là suối chứ nó rộng tận 3 mét chỉ có điều chiều sâu khoảng nửa mét thôi chứ không là 3 con sông rồi. Theo thâm nhập tìm hiểu thì hắn còn phát giác một hiện tượng kỳ lạ là mỗi khu có một tộc đàn dã thú khác nhau và chúng sẽ chiến đấu với nhau mỗi ngày. Lúc giữa trưa ở chỗ giao giới 3 con suối. Hôm qua hắn cảm thấy thú vị và theo dõi chúng nó chiến đấu từ đầu cho đến kết thúc. Sau đó hắn tổng kết những gì đạt được là 1. Tam đại tộc đàn dã thú đánh nhau nhưng không có con nào mất mạng, chúng giống như đang huấn luyện khả năng chiến đấu. 2. Tam đại tộc đàn đều có vương của mình. 3. Tam đại tộc đàn bao gồm tê giác, khỉ đột, gấu đen, đây là tam đại tộc đàn trên tòa đảo này. Mặc dù vẫn còn các loại thú khác nhưng đây là tam loại vương giả trên đảo, chúng nó thống lĩnh tất cả tộc đàn khác trong khu vực của mình. Đây là những điều thú vị hắn phát hiện sau 2 ngày. Cách chương.